Cửu Tiêu, chương 496, duy nhất tâm nguyện. Góc truyện audio.com. Chấm, bây giờ nói không biết ngươi đúng sao? Phương Quý nghe được tiểu ma sư câu nói sau cùng, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Ta đều đã như thế nể mặt ngươi, thành thành thật thật nghe ngươi nói nửa ngày, ngươi lại nói không biết. Nếu không phải gần nhất cùng tiểu ma sư lẫn vào càng ngày càng thuần thục, không có ý tứ ra tay, vậy một bàn tay này thật là hô đi qua. Cái này thật không trách ta à, tiểu ma sư này sẽ quả nhiên là lại xấu hổ vừa khẩn trương. Vội vàng giải thích, dựa vào ngươi bây giờ đan phẩm đến xem, có thể để ngươi đại đạo căn cơ viên mãn công pháp, liền tất nhiên là vô địch bá huyền công một bộ phận. Lại thêm thần tự pháp cùng địa bảo chi năng. Có thể hết lần này tới lần khác ngươi nếu chỉ là đơn thuần tu luyện ba pháp này, lĩnh ngộ điệp ra, cũng nhất định không cách nào dung hội quán thông, thành tựu chân chính viên mãn đại đạo căn cơ. Cho nên, đến cuối cùng, nhất định còn kém một chút. Chỉ là kém tại chỗ nào? Hắn lắc đầu, đàng hoàng nói, ta liền thật không biết. Phương Quý cũng nhíu chặt lông mày, như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Tiểu ma sư ngồi thẳng người, hai cánh tay đặt ở trên đầu gối, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy đi, đây khả năng chính là xe đến trước núi ắt có đường. Nói không chừng ngươi tu luyện tốt ba đạo pháp môn này, vậy cuối cùng thiếu hụt một chút cũng liền tự nhiên mà vậy minh bạch đây. Phương Quý bỗng nhiên chừng tiểu ma sư một chút, đây chính là có quan hệ đại đạo căn cơ đại sự. Cưỡi lừa tìm ngựa đúng sao? Tiểu ma sư lập tức không dám lên tiếng. Được rồi, lần này trước tha cho ngươi. Tiếp tục giúp ta nghĩ đến, một điểm cuối cùng kia kém ở đâu? Còn có cái này sửu ngư nhi dạy công pháp cũng phải mau chóng giúp ta thôi diễn đi ra. Phương lão gia ta tại kim đan cảnh giới đánh ra thanh danh tới trách nhiệm, đều ở trên thân thể ngươi. Cuối cùng Phương Quý chính mình cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể làm bộ dạy dỗ tiểu ma sư một trận, chuẩn bị rời đi. Cái kia, ta còn có cái thỉnh cầu nho nhỏ, vừa muốn đi ra ngoài, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiểu ma sư yếu ớt thanh âm. Phương Quý quay người nhíu mày chống nạnh. Cái gì? Tiểu ma sư bồi lấy tươi cười nói, ta ở chỗ này quá khó chịu, bình thường ngươi lại làm đến ít, ngay cả cái nói chuyện đều không có. Khả năng cũng chính là chính ta một người ngốc lâu, cho nên đầu óc không rõ ràng, lúc này mới giúp ngươi nghĩ không ra cuối cùng thiếu một chút kia ở chỗ nào. Cho nên a, không được ngươi quay đầu lại bắt một cái quỷ thần đưa vào. Lần này cần nữ, đẹp mắt, tính tình không có như vậy xong. Cái quỷ gì? Phương Quý nghe đều sửng sốt. Trước kia tiểu ma sư là động một chút lại muốn chạy trốn, bây giờ lại để cho chính mình bắt người tới cho hắn làm bạn rồi. Đây là dự định ở lâu hay là thế nào? Ta quay đầu nhìn kỹ hãng nói. Trước thuận miệng đuổi tiểu ma sư, Phương Quý liền cũng trầm tư rời đi đạo cung. Trước đây hắn còn tuyệt không sốt ruột kim đan cảnh giới tu hành tới. Dù sao chính mình nhỏ tuổi, coi như chơi thêm mấy ngày lại tu hành cũng còn kịp. Không nói những cái khác, Triệu Thái Hợp người như vậy muốn đuổi theo chính mình, vậy thì phải nhiều năm a. Huống hồ hắn còn chưa nhất định có thể đuổi được chính mình đâu. Chính mình cỡ nào thông minh a, không tới hiện tại, hắn lại cảm thấy phải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Mình có thể không vội mà tu hành, nhưng nên như thế nào tu hành, tốt xấu muốn tâm lý nắm chắc mới được. Thôi thôi, xác thực cũng chỉ có thể cưỡi lừa tìm ngựa. Một phen suy nghĩ, Phương Quý chính mình cũng trống rỗng nghĩ không ra kém điểm này ở nơi nào. Cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Có cùng tiểu ma sư lần này nói chuyện với nhau, hắn cũng may trong lòng đã nắm chắc. Ngày thứ hai lại tu luyện lúc, liền nghiêm túc rất nhiều. Đối với tiểu Lý Nhi truyền thụ cho công pháp, lĩnh ngộ tiến cảnh có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Mấy ngày ngắn ngủi liền đều ghi tạc trong lòng. Liền ngay cả Tiểu Lý Nhi đều từ từ cảm thấy có chút bội phục Phương Quý. Nghĩ thầm cứ theo đà này. Phương Quý ca ca mặc dù chưa chắc sẽ giống chính hắn nói như vậy. Trong vòng một năm liền ngộ tận những này gia truyền công pháp kim đan quyền. Nhưng tối thiểu cũng sẽ không so với chính mình trong nhà những ca ca tỷ tỷ kia kém a, đương nhiên. Tần gia công pháp, cũng chỉ là Phương Quý muốn tu luyện trong đó một đạo. Hay là đơn giản nhất một đạo. Mặt khác hai đạo tu luyện, cũng không thể rơi xuống. Người bây giờ liền muốn học thần tự pháp rồi. Mạc Cửu ca làm Phương Quý sư phụ, nghe thấy được Phương Quý muốn học thần tự pháp sự tình. Cũng là tốt xấu hỏi tới một câu, chỉ là thần sắc uể oải, không giống như là rất có thể nhấc lên kình đến. Người có bao giờ nghĩ tới không có, coi như người đem đông thổ công pháp, thần tự pháp, còn có cái kia địa bảo đều là luyện hóa, cũng chưa chắc có thể đạt tới viên mãn đại đạo căn cơ. Đến lúc đó, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Xe đến trước núi ắt có đường nha. Phương Quý trả lời chuyện đương nhiên. Không chừng ba đạo pháp môn này tu luyện thành. Một điểm cuối cùng liền hiểu đâu. Mạc Cửu ca nghe có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Thần tự pháp tu hành. Ngược lại là đơn giản. Kỳ thật ngươi đã biết. Phương Quý nghe có chút chố mắt. Ta làm sao không biết. Mạc Cửu ca miễn cưỡng cười nói. Kỳ thật lúc trước ngươi sư bá truyền cho ngươi quy nguyên bất diệt thức. Chính là thần tự pháp tu hành. Thế nhân đối với thần tự pháp biết không nhiều. Hiểu lầm càng lớn. Đều là coi là thần tự pháp là một loại pháp thuật. Kỳ thật đây là một loại luyện thần chi thuật. Mà ngươi sư bá truyền cho ngươi quy nguyên bất diệt thức. Chính là ta biết tốt nhất luyện thần chi pháp. Người sớm tại luyện khí cảnh giới lúc. Liền có quy nguyên bất diệt thức căn cơ. Chỉ là không biết như thế nào lấy thần tự pháp đả thương người mà thôi. Tựa như là có một thân khí lực. Lại không biết như thế nào dùng đao dùng kiếm. Bất quá đối với lúc này người tới nói. Có lẽ cũng không cần lấy thần tự pháp đả thương người. Chỉ cần đánh tốt căn cơ liền có thể. Cho nên đối với ngươi mà nói, có lẽ là thần tự pháp tu hành đơn giản nhất, tiếp tục đem quy nguyên bất diệt thức tu luyện, tự nhiên mà vậy liền trở thành. Thế nhưng là ta không biết a, Phương Quý nghe hung hăng choáng váng. Lúc trước tông chủ xác thực truyền cho hắn quy nguyên bất diệt thức, vẫn là vì để hắn khu trục tiểu ma sư dùng, mà lại hắn cũng coi là thành công. Chỉ bất quá lúc ấy tông chủ truyền cho hắn, cũng chính là dưỡng thần luyện thức các loại đơn giản pháp môn. Cấp độ càng sâu lại không nói. Ta có thể dạy ngươi. Mạc Cửu ca trả lời. Để Phương Quý sững sờ một chút. Ngươi cũng hiểu. Ta Thái Bạch Tông Cửu Kiếm. Sư huynh biết. Sư huynh quy nguyên bất diệt thức. Ta cũng hiểu. Mạc Cửu ca trả lời khinh đảm. Có lẽ hỏa hầu không giống sư huynh sâu như vậy. Nhưng dạy ngươi nói lại là không có vấn đề. Phương Quý nghe được lập tức đại hỉ. Luôn miệng nói. Tốt, tốt, tốt. Bất quá đáp ứng xuống đằng sau. Đồ bỗng nhiên lại cảm thấy có chút cổ quái. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Việc này làm sao làm? Chính mình Thái Bạch Cửu Kiếm Trung Tam Kiếm. Là tông chủ dạy. Mà tông chủ quy nguyên bất diệt thức đến tiếp sau công pháp. Lại là cùng sư phụ học. Rõ ràng hai người đều ở trước mặt mình. Dạy thế nào chính mình thời điểm. Không phải đều trái ngược đâu. Trước hai đạo công pháp đều có tin tức manh mối. Cuối cùng còn lại. Chính là ma sơn dị bảo một đường. Pháp này là trong ba đạo công pháp Phương Quý bây giờ cần thiết. Cổ quái nhất một đạo. Địa bảo thành đan. Không cần tu luyện. Bởi vì người tu hành. Đang mượn địa bảo trấn áp đạo cơ. Tu luyện thành đan lúc. Địa bảo này uy năng. Cũng đã bày ở nơi này. Cho nên thành đan đằng sau. Hắn thậm chí không cần cái gì đặc biệt công pháp. Chỉ cần đem địa bảo uy năng phát huy ra là có thể. Đương nhiên. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Cho nên người trong tu hành thực lực trên cơ bản do địa bảo quyết định. Khó có lớn thành tựu. Mà cái này cũng là địa bảo thành đan. Không tính thế gian nhất lưu nguyên nhân. Đương nhiên, đó là chỉ nhà khác địa bảo. Nhà mình địa bảo khẳng định cũng là thế gian siêu nhất lưu. Phương Quý rất có tự tin. Có xong việc làm. Trên đường tự nhiên cũng liền không lộ vẻ nhàm chán như vậy. Vô luận là theo chân Tiểu Lý Nhi học Đông Thổ Tần gia Kim Đan quyền công pháp. Hay là đi theo Mạc Cửu ca học Quy Nguyên bất diệt thức. Hay là nhàn đến không có việc gì suy nghĩ trong mi tâm của mình con mắt dọc kia. Đều chiếm đi Phương Quý không ít thời gian. Trong lúc bất chi bất giác, hắn chiếc pháp chu này cũng đã cách Bắc vực biên giới Vĩnh Châu càng ngày càng gần. Phương Quý tự mình ngã không có gì. Bất quá là đến Vĩnh Châu tiêu trừ một chút ma loạn mà thôi. Bây giờ đã tối thiểu nhìn thấy qua 5, 6 con đại quỷ thần chết ở trước mặt mình hắn. Cũng sớm đã không đem quỷ thần để vào mắt. Đến Vĩnh Châu, cũng chỉ là đi theo đến một chút náo nhiệt thôi. Huống hồ, Mạc Cửu ca ngay tại trên Pháp Chu đâu. Hắn nhưng là có thể một kiếm chém 3 vị Triều Tiên Tông trưởng lão. Thì sợ gì, ngược lại là Mạc Cửu ca. Cách Vĩnh Châu càng gần, ngược lại là có chút không quan tâm. Mới vừa xuất sơn lúc, hắn mặc dù mặc không nhuốm bụi trần màu trắng kiếm bào. Nhưng trong mấy ngày nay mỗi ngày uốn tại trong Pháp Chu uống rượu. Sớm đã dính không ít vết rượu. Mắt thấy liền muốn lần nữa trở thành trước kia loại áo choàng bẩn thỉu kia. Thế nhưng là hắn thế mà đang đến gần Vĩnh Châu địa giới 3 ngày trước đó. Lợi dụng kiếm khí tắm một lần. Nặng lại trở nên chỉnh tề sạch sẽ. Không nhuốm bụi trần. Trên mặt râu ria cũng lại trà sát một lần. Càng khiến người ta kinh ngạc là, hắn tại lấy gương đồng, chiếu qua chính mình bây giờ đầy mặt chánh choáng, đỏ mắt như máu bộ dáng tiều tụy đằng sau. Thế mà ngay cả rượu cũng không uống. Hơn nữa còn xưa nay chưa thấy ngồi xếp bằng thổ tức mấy lần. Cực kỳ khôi phục một chút chính mình khí sắc. Một ngày này, hắn đem Phương Quý hoán đi qua. Đem Phương Quý nhìn cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Lúc này Mạc Cửu ca đã hoàn toàn giống như là đổi một người. Hắn xếp bằng ở Pháp Chu nội thất trên bồ đoàn. Trên đầu gối nằm ngang chuôi kia phù đồ kiếm. Mặc trên người bạch bào. Một bụi không tạp. Tóc dài rủ xuống. Giống như đích tiên. Thậm chí ngay cả chuôi kia đen nhánh nặng nề phù đồ kiếm. Đều giống như bị cố ý sát qua một lần. Không còn là trước đó bộ dáng vết gì loang lổ vụng về kia. Có khác một tia đóng băng chi ý, lần này trừ ma. Ta có việc phân phó ngươi. Mạc Cửu ca chậm rãi ngẩng đầu. Con mắt lộ ra hắc bạch phân minh. Ẩn ẩn để cho người ta không dám nhìn thẳng. Vậy ngươi nói chứ sao? Phương Quý đều có chút thật không dám cùng Mạc Cửu ca hồ nháo. Tương đối thành thật trả lời. Lần này đi trừ ma, vô luận là gặp người nào, chuyện gì, người cũng cần ỷ vào thân phận mình, chớ có rơi ta Thái Bạch uy danh. Mạc Cửu ca lời nói rất chậm, mỗi chữ mỗi câu, dị thường rõ ràng, nhưng chính là rõ ràng như vậy mà nói, lại làm cho Phương Quý trong lòng đều có chút hồ đồ rồi đứng lên. Lời này nếu là Bạch Thạch trưởng lão hoặc Liễu Chân trưởng lão. Thậm chí là tông chủ sư bá nói ra, đều lộ ra rất bình thường. Thế nhưng là Mạc Cửu ca nói ra, lại làm cho người cảm thấy cổ quái. Người như ngươi, khi nào để ý qua Thái Bạch Tông uy danh rồi? Ngươi có thể nói cụ thể hơn một chút à, gãi gãi lỗ tai của mình. Phương Quý nhỏ giọng hỏi tới một câu. Hành động cử chỉ, đều là cần có đại tông phong phạm. Không thể lại lộ ra ngươi ngày bình thường không có chính hình bộ dáng. Mạc Cửu ca chính mình tựa hồ cũng nghĩ đến. Từ từ dặn dò Phương Quý. Phương Quý nghe lời này. Ngược lại là có chút không vui. Ai không có chính hình. Y phục của ta nhưng so sánh ngươi sạch sẽ nhiều. Nhất định phải nhớ kỹ ta. Mạc Cửu Ca không cùng Phương Quý cười cợt, chỉ là lại dặn dò một câu. Từ từ nhắm mắt lại. Đang lúc Phương Quý hồ nghi muốn đi thời điểm, hắn bỗng nhiên lại nhẹ nhàng bổ sung một câu. Đây là ta duy nhất tâm nguyện. Người thậm chí có thể làm ta là đang cầu xin ngươi. Cách chương.